Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, chân chính mẫu thể. Ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát một quyền hướng về trần nhà phương hướng oanh ra. Một đạo úy dòng điện liền vọt ra ngoài, hung hăng đánh trúng trần nhà, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn. Trần nhà vị trí đột nhiên nổ tung, xuất hiện rồi một đạo hang lớn, một đầu màu đen biến dị chó địa ngục chậm rãi bò lên ra đến. Này đầu biến dị chó địa ngục thể trạng vậy mà so lúc trước kia đầu còn muốn nhỏ. Ngược lại là ngoài dự đoán mọi người, cái đầu lớn khái chỉ có 1m7 bộ dáng, nằm ngoài trần nhà trên, móng vuốt thật sâu khảm vào trong đó. Nhưng là... rất nguy hiểm, Diệp Sát cảm giác được rồi nguy hiểm, mà có thể làm cho Diệp Sát cảm giác được nguy hiểm đồ vật. Cũng không nhiều, bỗng nhiên, móng vuốt buông lỏng, kia đầu biến dị chó địa ngục liền rơi vào rồi đất trên. Trước mắt biến dị chó địa ngục cùng lúc trước nhìn thấy. Bộ dáng cũng có một chút biến hóa, không giống nhau lắm, biến dị chó địa ngục giống như là loại chó. Nhưng thực tế trên cũng không phải là tứ chi chống đất. Bởi vì chân trước phá lệ ngắn nhỏ, trước mắt này đầu càng là phá lệ rõ ràng. Cho nên, trước mắt này đầu biến dị chó địa ngục nhưng thật ra là đứng thẳng. Nhưng thân thể uốn cong cung lên, phần lưng có rõ ràng đường cong, biến dị chó địa ngục hai cái đầu trái phải đong đưa. Cùng cái khác biến dị chó địa ngục đồng dạng. Không có lông tóc, nhưng lại có màu đen vỏ. Kia vỏ phi thường bóng loáng, giống như là côn trùng vỏ lưng, lại có chút giống như là kim loại chế thành áo giáp. Lập lòe lấy kim loại đặc thù sáng bóng. Phần đuôi có một cây kéo tới đất trên cái đuôi. Chính là lúc trước công kích A-con đồ vật. Tại biến dị chó địa ngục bộ ngực, trái phải đều có 4 cây xương sườn đâm xuyên ra đến. Tại bên ngoài cơ thể kết hợp lại, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí. Từ bề ngoài nhìn lại, này đầu biến dị chó địa ngục cùng trước đó có một ít khác biệt. Nhưng khác biệt cũng không tính lớn. Kết cấu thân thể đại khái tương tự, chủ yếu là đứng thẳng tư thái càng rõ ràng hơn. Còn có lưng trên vỏ, cùng trước ngực đâm thủng qua xương sườn. Mà chỉ là hình thái trên hơi cải biến, là không đủ để Diệp Sát cảm giác được nguy hiểm. Nhưng Diệp Sát hoàn toàn chính xác cảm giác được rồi. Này mang ý nghĩa, trước mắt này đầu biến dị chó địa ngục, tuyệt đối không chỉ có chỉ là hình thái trên xuất hiện một chút biến hóa mà thôi. Diệp Sát rủ xuống cánh tay chậm rãi xoay chuyển, nơi lòng bàn tay xuất hiện nhảy vọt hồ quang. Những cái kia hồ quang dung hợp lại cùng nhau, cấp tốc biến thành rồi một mai lôi cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lựa chọn rồi tiên phát chế nhân. Đột nhiên đưa tay, đem viên kia lôi cầu vung rồi ra ngoài. Bóng người lóe lên, kia đầu biến dị chó địa ngục bỗng nhiên ngang di động. Thật nhanh, Diệp Sát đồng tử một co, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Biến dị chó địa ngục tốc độ đã thật nhanh, vô luận lúc ấu niên thể, vẫn là lúc trước nhìn thấy kia một đầu, tốc độ đều rất khủng bố, nhưng dưới mắt này đầu tốc độ càng nhanh, mà lại, bắt đầu so sánh, tốc độ tăng phúc, thậm chí có thể nói là mắt thường nhưng giữa, mà lại, Storm Eye tiếp tục thời gian nhưng không có kết thúc, mà lại, vòng gió bão là lấy song tử theo cầm kiếm vì trung tâm triển khai. Giờ phút này, như cũ tại sinh ra tác dụng. Nói cách khác, kia đầu biến dị chó địa ngục tại vòng gió bão tác dụng dưới. Giảm xuống 25% tốc độ, còn nhanh đến khiến người ta cảm thấy trình độ kinh khủng. Cơ hồ là trong nháy mắt, rất khinh xảo liền né tránh rồi lôi cầu. Kia đầu biến dị chó địa ngục tại ngừng lại lúc, phía sau đầu kia cái đuôi liền hướng phía đằng trước đâm rồi ra đến. Công kích tốc độ, đồng dạng là mau kinh người. Leng keng, Diệp Sát kinh ngạc tại biến dị chó địa ngục tốc độ. Phản ứng không đủ đúng lúc. Trong lúc vội vã đem song tử răng cưa kiếm quét ngang. Cùng đối phương cái đuôi va nhau đụng. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lực lượng cũng tốt nặng. Diệp Sát cảm giác được cổ tay có rất nhỏ tê dại cảm giác. Có thể cảm giác ra đối phương công kích lúc lực lượng. Mà chỉ trong nháy mắt. Đầu kia cái đuôi đúng là đột nhiên xé rách. Một cây biến thành rồi hai cây. Tách ra đâm về Diệp Sát. Diệp Sát thân trên. Đỏ ngọn lửa trong nháy mắt bừng lên. Tại Diệp Sát trước người tinh hóa tiến hành phòng ngự. Sau đó, răng rác. Răng rác, tinh hóa ngọn lửa cũng không thể chống cản biến dị chó địa ngục hai cây cái đuôi đâm tới. Xuất hiện rồi tỉ mỉ vết dạn sau, trực tiếp liền lưng đâm xuyên. Phốp, phốp, ngay sau đó, Diệp Sát cảm giác được rồi đau đớn. Một cây cái đuôi từ vai phía dưới, bộ ngực phía trên vị trí đâm rồi đi vào. Khác một cây thì là đâm vào rồi Diệp Sát sườn dưới đến. Hai cây cái đuôi trong cùng một lúc đem Diệp Sát thân thể cho xuyên qua. Mang ra hai đạo máu hóa bay ra. Giống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Biến dị chó địa ngục ngẩng lên đầu. Phát ra sắc bén tiếng gầm gừ. Lập tức thân thể nhất chuyển. Kéo theo lấy cái đuôi vung vẩy. Như là lúc trước quăng bay đi a con như thế. Đem Diệp Sát cũng bị quăng bay ra đi. Để Diệp Sát thể nghiệm một cái a con cảm giác, Diệp Sát toàn bộ thân thể đều bị kéo động lên bay ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sát đụng lên bàn làm việc, trực tiếp đem bàn làm việc cho đụng đổ. Diệp Sát đụng lên vách tường, trực tiếp đem vách tường đập bể rồi một mảnh, liên tục va chạm, Diệp Sát đem chung quanh đồ vật cho nện thất linh bát lạc. Lửa đỏ áo giáp ngược lại là một mực đang phát động. Không ngừng xuất hiện, tinh hóa, sau đó phá toái, nhưng nhiều ít có thể giúp Diệp Sát chống cản một chút trùng kích lực. Vây quanh chỉ huy trung tâm đụng rồi nửa vòng, Diệp Sát rốt cục ngã ở đất trên, nhưng biến dị chó địa ngục hiển nhiên không có dừng tay ý tứ. Trực tiếp thả người nhảy lên. Này nhảy lên chính là 7-8 mét khoảng cách, trực tiếp đi đến Diệp Sát ngay phía trên, móng vuốt sắc bén lập lòe lấy kim loại sáng bóng, sau đó hướng lấy Diệp Sát dẫm đạp xuống tới. Diệp Sát tranh thủ một cái xoay người, lăn đến một bên, ầm ầm, biến dị chó địa ngục rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp đem mặt đất cho dẫm nát bấy, thép tấm xoay cong. Hướng về dưới phương sụp đổ rồi một khối. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy. Cắn răng đem biến dị chó địa ngục hai cây cái đuôi từ trong thân thể rút đi ra. Tiện tay ném đến một bên. Biến dị chó địa ngục lung lay thân thể. Đồng dạng đứng lên. Tiếp lấy phần đuôi hất lên. Kia hai cây cái đuôi lần nữa hướng lấy Diệp Sát quét ngang tới đây. Nếm qua một thua thiệt sau. Diệp Sát đâu còn sẽ để cho kia cái đuôi tùy tiện tới gần chính mình. Hướng về mặt bên chính là một cước quỷ ảnh bộ đạp ra. Trong nháy mắt cùng biến dị chó địa ngục kéo dài khoảng cách. Nhưng là biến dị chó địa ngục cùng lên đến rồi. Làm Diệp Sát bóng người xuất hiện thời điểm. Cũng cảm giác được mặt bên một đạo gió mạnh quét sạch mà qua. Biến dị chó địa ngục vậy mà đi theo quỷ ảnh bộ. Này tốc độ, để Diệp Sát cũng là không phản đối. Thật sự là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, biến dị chó địa ngục thân thể uốn cong. Đầu một đỉnh, liền đâm vào rồi Diệp Sát bộ ngực. Đem Diệp Sát cho đụng bay ra ngoài. Diệp Sát đụng trung hậu phương vách tường. Trực tiếp liền đem vách tường cho đập sập rồi một mảnh. Diệp Sát cũng là bởi vì này ném tới rồi trong thông đạo. Biến dị chó địa ngục hướng về phía trước chạy vội. Lại là không có hướng thẳng đến Diệp Sát mà đến. Mà là dẫm mạnh vách tường. Phá vỡ trần nhà. Lần nữa trốn vào trần nhà. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy. Lập tức cảnh giác nhìn lên trần nhà vị trí. cũng không cảm thấy biến dị chó địa ngục liền chạy như vậy. Biến dị chó địa ngục chui vào trần nhà bên trong. Vẻn vẹn bởi vì biến dị chó địa ngục quen thuộc tại dạng này phương thức công kích mà thôi. Mơ hồ, có thể nghe được trong trần nhà truyền đến vang động. Diệp Sát hơi chút nghiêng đi đầu. Phân biệt vị trí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.